Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 330. Cô cái đồ tiện nhân này, mau buông tôi ra. Ngay lúc này, có một người hét lên. Mọi người mau đến xem. Mục Tổng đã bị ký giả chụp được rồi. Lời này vừa nói ra, gần như toàn bộ mọi người đều lập tức bước đến vây xem. Lăng Tiêu Vân sau khi nghe xong cũng lập tức bước đến. Chính là trước cửa công ty chúng ta. Có một nhân viên nói. Vietwriter, đúng vậy. Chính là xe của Mục Tổng. Rất rõ ràng, Mục Tổng đang ngồi trong xe. Có thể nhìn ra được. Trong xe có hai người. Một nam một nữ. Có phải hay không chính là Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy? Đợi đến khi chúng tôi tiến đến gần quan sát thật hư. Thì Mục Cảnh Thiên đột nhiên lái xe rời khỏi. Ký giả bên ngoài lên tiếng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các nhân viên đều thổn thức không ngừng. Bọn họ đều biết Mục Cảnh Thiên trước giờ làm việc đều không theo cách thường. Chính là xuất hiện như vậy trước cửa công ty. Bọn họ cũng không hiểu điều này rốt cuộc có ý gì. Như thế nào lại đột nhiên lái xe rời đi chứ? Này, cậu nói xem người trong xe có phải Hạ Tử Hy hay không? Có lẽ là vậy. Nếu như không phải thì sao? Hiện tại có rất nhiều ký giả thích dùng hình ảnh để đặt điều bịa chuyện. Ây da, có phải là cô ấy hay không thì cứ chờ cô ấy đến hỏi thì biết thôi. Một nhân viên nói, tất cả mọi người đều đang âm thầm suy đoán chuyện này. Lúc này Lăng Tiêu Vân ở phía sau, sắc mặt đã trở nên khó coi. Cô trực tiếp xông ra ngoài. Lúc này tại bãi giữ xe, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên bước xuống xe. Cô quay sang nhìn hắn. Mục Tổng, hay là anh cứ lên trước đi. Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn cô. Không nhiều lời liền trực tiếp bước về phía thang máy. Hạ Tử Hy đứng im nhìn theo bóng lưng Mục Cảnh Thiên. Không nhịn được lắc đầu. Nhưng trong lòng lại không ngừng xỉ vả. Thật sự là không có chút phong độ nào. Thời điểm này không phải nên do anh ta mở mời nhường cô lên trước hay sao? Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đã bước vào thang máy. Hạ Tử Hy quan sát xung quanh. May mắn không có ký giả. Thả chậm bước chân. Đợi đến khi Mục Cảnh Thiên đã lên đến công ty. Cô lúc này mới bấm thang máy. Chính là cố ý muốn né tránh hiểu lầm. Chút tâm tư này của cô Mục Cảnh Thiên làm sao lại không nhìn ra được chứ? Cô hiện tại chỉ một lòng muốn vạch giới hạn với hắn. Mục Cảnh Thiên căn bản muốn cùng cô đi thang máy lên công ty. Nhưng khi nhìn thái độ của cô liền gấp gấp rời khỏi. Tại đây có hình ảnh. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com. Cách chương.